Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1063, Tam Kiếp. Góc truyện audio.com. Chương 1063. Tam Kiếp. Không, không, không thể nào có chuyện này. Không thể nào xảy ra chuyện này được. Làm sao tên Tiêu Hạo Thiên lại có thể là Tam Kiếp? Làm sao tên đó có thể là cường giả cấp Tam Kiếp? Đột nhiên chê y người đế tà đốt cháy đại đạo hắc ám. Sức mạnh của anh ta lại tăng vọt. Một đòn đánh tan sức mạnh hư ảnh của Tiêu Hạo Thiên với đại đạo hư ảnh của đạo bá hoàng. Tiêu Hạo Thiên cũng không tiếp tục ra tay. Anh thu lại sức mạnh hư ảnh và đại đạo hư ảnh của đạo bá hoàng vào. Sau đó cơ thể của Tiêu Hạo Thiên bay lên bầu trời. Anh xua tay cắt đứt liên kết với 3.000 đại trận liệt dương. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại làm ra hành động mới. Anh phân tán mấy nghìn năng lượng của đạo bá hoàng. Để nó ngấm vào bên trong cơ thể của các binh lính vừa bị thương do tạo và giữa đại trận liệt dương. Làm xong những việc này, Tiêu Hạo Thiên mới đi đến chỗ đế tà cách anh không xa. Bây giờ Tiêu Hạo Thiên vẫn bình tĩnh như cũ. Ngày hôm nay khi anh thực sự đánh trực tiếp với đế tà, thì anh mới phát hiện sức mạnh của mình đã vượt qua đế tà từ lúc nào mà anh không biết. Tiêu Hạo Thiên bình tĩnh nhìn đế tà rồi nói. Đế tà, mày thua trận rồi. Mau đầu hàng đi. Nếu như mày đầu hàng thì có thể tạo sẽ tha cho mày một mạng. Chấm. Đế tà nghe vậy thì trong mắt anh ta hiện nên sự không cam lòng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên nói. Tiêu Hạo Thiên, mày... Mày vẫn chưa đột phá đến Tam Kiếp. Bây giờ mày vẫn đang ở đạo bá hoàng hoặc nhị kiếp đỉnh phong. Có đúng không? Vừa nãy tao mới cảm nhận được. Rầm, ngay sau khi đế tà nói xong, thì những năng lượng của đại đạo hắc ám sâu trong người anh ta bắt đầu cháy. Trong thời gian ngắn, sức mạnh chê y người đế tà cũng bắt đầu tăng nhanh. Bây giờ anh ta đang đốt cháy sức mạnh của bản thân. Trong mấy giây ngắn ngủi sức mạnh chê y người đế tà đã đột phá đến Tam Kiếp. Nhưng mà Tiêu Hạo Thiên vẫn không quan tâm đến việc trong thời gian ngắn sức mạnh của đế tà đã tăng lên Tam Kiếp. Thật ra từ đầu trận chiến này đến bây giờ Tiêu Hạo Thiên cảm thấy rất thoải mái. Căn bản trận chiến này không khó đánh như suy nghĩ của anh. Chê y thực tế. Từ đầu trận chiến đến bây giờ không phải là do đế tà yếu. Nếu như không có một bắc tên Tiêu Hạo Thiên có mặt ở đây, thì đại quân hắc ám do đế tà chỉ huy chắc chắn sẽ đứng đầu tất cả chiến bộ của thế giới này. Đế triều Hùng Sư, đế triều Ngũ Bộ, thậm chí cả chiến đội thiên hạ, cũng không thể nào ngăn được bước chân của đế tà. Mà lúc này Tiêu Hạo Thiên không biết là Tiêu Hạo Nam cũng đang ở trong nhị kiếp đỉnh phong. Đế tà không cam lòng. Anh ta tu luyện lâu như vậy. Hơn nữa bản tôn của anh ta ra đời trước. Anh ta đã biết qua quá trình cấp bậc của Tiêu Hạo Thiên từ lâu. Nửa năm, đặc biệt chỉ trong nửa năm ngắn ngủi này. Thế nhưng không biết từ lúc nào Tiêu Hạo Thiên đã tu luyện đến cấp bậc này. Cực hạn đạo bá hoàng nhị kiếp, sức mạnh tam kiếp sơ kỳ. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một cái. Anh đưa tay ra, cảm nhận được lòng bàn tay mình bốc lên năng lượng của đạo bá hoàng và đại đạo đạo uẩn. Ánh mắt của anh trầm tĩnh nhìn đế tà rồi nói. Tam kiếp hoàng đạo thì sao? Mày nhìn đi, có phải vậy không? C. Ập nhật chương mới nhất tại TGCULA. C. Om. Khi Tiêu Hạo Thiên đang nói chuyện, thì đột nhiên bốn phương tám hướng xung quanh, trong toàn bộ thế giới chiến bộ đều cảm nhận được làn sóng tín ngưỡng truyền về phía nào. Rồi truyền vào người Tiêu Hạo Thiên. Đó là sự tán thành của tất cả người dân trong thế giới này. Ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên bình tĩnh giết chết gần hết những đại tướng của đế triều hắc ám dưới quyền đế tà, thì đã được rất nhiều người dân bên trong thế giới chiến bộ này cho phép. Trong lòng người dân bên trong thế giới chiến bộ, đều nhận ra Tiêu Hạo Thiên và trong lòng bọn họ đều mong chờ anh sẽ chiến thắng cuộc địa chiến này. Vì vậy, Vào lúc này sức mạnh đạo bá hoàng của Tiêu Hạo Thiên trong ánh mắt của Đế Tà đã cứng rắn trực tiếp đột phá nên cấp tam kiếp. Ngay sau đó, cơ thể của Tiêu Hạo Thiên bay co lên một chút. Anh đứng ở trên y cao nhìn xuống Đế Tà nói. Đế Tà, mày không biết gì về sức mạnh của hoàng đạo cả. Không biết gì cả. Tiêu Hạo Thiên, tao muốn giết chết mày. Tao muốn giết chết mày. Mày đừng tưởng là mày đột phá lên tam kiếp thì có thể thắng trận này. Tam kiếp, bản đế cũng có thể đột phá lên tam kiếp. Khi Đế Tà nhìn vào ánh mắt Tiêu Hạo Thiên đang nhìn mình, anh ta cảm thấy Tiêu Hạo Thiên đột phá lên tam kiếp một cách rất nhẹ nhàng. Cả người anh ta càng cảm thấy điên cuồng. Sức mạnh trong cơ thể anh ta tiếp tục tăng lên. Sau đó tăng lên nữa. Cách chương.